Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 265, rừng rậm. Ngày mai, Nao cùng Amamiya cũng là từ em phòng nghiên cứu rời đi. Ngày hôm qua đang giải quyết đám kia Pharaoh sau khi, Nao cùng Amamiya chính là đáp ứng rồi Professor em thỉnh cầu. Ở em phòng nghiên cứu ở lại một đêm. Mà đối với Nao có thể lưu lại, cái kia ba vị người mới người huấn luyện tự nhiên cũng là cực kỳ hài lòng. Ở ngày hôm qua vẫn cứ quấn quýt lấy Nao hỏi vấn đề hỏi rất muộn mới bằng lòng rời đi em phòng. Nghiên cứu, có điều Nao đúng là cũng không có đi trách cứ bọn họ. Vừa vặn ngược lại, thông qua những này cử động, Nao cũng là càng thêm tin tưởng bọn hắn đối với Pokemon yêu thích. Cũng tương tin tương lai của bọn họ chính đang lấp lánh. Thế nhưng, bọn họ ngày hôm nay là nhất định phải rời đi. Đối với Johto liên minh khiêu chiến, Nao tuy nói không vội, thế nhưng cũng không có như thế làm hao mòn thời gian. Vì lẽ đó ở ngày đó buổi sáng, Nao cùng Amamiya cũng là chậm rãi bước rời đi như diệp trấn. Đi ở rừng cây ở ngoài bãi cỏ trên đường nhỏ, Nao cũng là đưa lại eo. Này loại cảm giác thật thoải mái. Để hắn không kìm lòng được thả lỏng ra. Mà Amamiya nhưng là hiếu kỳ nhìn tất cả xung quanh. Thật giống như một cái lưu lạc đến nhân gian tiên nữ bình thường. Ở rừng cây phía trên giữa bầu trời. Vài con bo bo chớp cánh xẹt qua. Ở Nao cùng Amamiya bên chân. Cũng là có vài con Rattata thoáng quá. Ngược lại cũng đúng là gây nên Nao cùng Amamiya chú ý. Mà theo thời gian quá khứ. Nao cùng Amamiya cũng là đi ra màu xanh lục thảo nguyên. Tiến vào một mảnh rừng cây rậm rạp. Mà ở tiến vào nơi này sau khi trong nháy mắt. Lít nhà lít nhít bóng người chính là cấp tốc hướng về Nao cùng Amamiya trùng tập mà tới. Những này là Amamiya có chút kinh ngạc. Cũng là nhìn về phía Nao. Hỏi, Bidro quân, bọn họ là hướng về chúng ta đến. Nao ánh mắt rất tốt. Rất nhanh chính là nhìn thấy những thân ảnh kia thân phận. Thế nhưng nhất làm cho Nao lưu ý vẫn là lúc này từ những này Bidro ánh mắt toát ra đến bài xích. Cùng hung ác, những người này, có vẻ như đúng là lai giả bất thiện a. Grandpa đâu, đỡ được, sử dụng flamethrower. Nghe thấy Nao trong nháy mắt, Amamiya bắt đầu từ cái hông của chính mình lấy ra một viên Pokeball. Lúc này tung trong nháy mắt. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trên, nương theo một đạo rít gào. Toàn thân màu xám đen Rampado cũng là xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trước người. Sau một khắc, một đạo cực kỳ tráng kiện flamethrower cũng là từ trong miệng hắn trong nháy mắt phóng thích. Ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt là đem không khí nơi này trở nên cực kỳ nóng rực lên. Mà cái kia từng đạo lít nha lít nhít bóng người ở nhìn thấy đối với cho các nàng mà nói. Rất có uy hiếp ngọn lửa thời điểm. Cũng là dồn dập hoảng loạn xoay người rời đi. Khổ cực ngươi. Rampado. Amamiya thở phào nhẹ nhõm. Cũng là quay về trước người Rampado cảm kích nói rằng. Sau đó cũng là thu hồi Rampado. Lại nói trước. Amamiya cũng là không nghĩ để Rampado sử dụng toàn lực flamethrower. Nếu không, nơi này rừng rậm hoàn cảnh phỏng chừng liền gặp chịu ảnh hưởng. Nao, nơi này là Bidro rừng rậm sao? Những này Bidro đối với cho chúng ta người xa lạ rất bài xích. Ở thu hồi Rampado sau khi, Amamiya cũng là nhìn về phía bên người Nao. Hỏi, không đúng, dựa theo roi cho ta bản đồ hướng dẫn thư trên biểu hiện. Nơi này hẳn là thuộc về Heracross cùng với một ít cực kỳ ôn hòa rừng rậm. Thế nhưng tại sao Bidro gặp xuất hiện ở đây? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải là rất hiểu rõ. Nao tầm mắt nhìn kỹ trong tay một quyển hướng dẫn thư tịch, chợt cũng là liếc mắt nhìn Amamiya. Sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng, thật không? Chấm ngoặc kép, Amamiya cũng là hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Sàn sạt. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, mà ngay ở Nao nói chuyện với Amamiya thời điểm, ở bên cạnh bọn họ trong rừng cây cũng là có một ít bóng người run run bụi cỏ thanh âm vang lên. Mà âm thanh này tự nhiên là không có tránh được Nao cùng Amamiya nhận biết. Lập tức bọn họ chính là nhìn về phía cách bọn họ cách đó không xa một bụi cỏ bên trong. Sau đó, theo bụi cỏ run run, một đạo cả người đều là vết thương bóng người cũng là xuất hiện đi từ từ đi ra. Xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trong tầm mắt. Heracross, Amamiya một tiếng thét kinh hãi. Nàng đúng là không nghĩ tới bọn họ vừa nói tới Heracross. Heracross chính là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Thế nhưng càng làm cho Amamiya hoảng sợ nhưng là này con Heracross trên người đạo đạo vết thương. Cũng là có vẻ cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Heracross, single horn Pokemon, cá tính ôn hòa, khí lực lớn, am hiểu để góc tiến vào kẻ địch bụng dưới. Sau đó đem kẻ địch bốc lên đến. Yêu thích đồ ăn là từ cây cối chảy ra ngọt thụ chấp. Mà ở Amamiya bên người, nào cũng là lấy ra Pokédex, đem tạm thời vẫn không có Heracross Pokédex thu thập lại. Xem này con Heracross dáng vẻ, rất có thể trước chính là chịu đến những Bidro đó tập kích, mới sẽ biến thành bộ dáng này. Ở thu hồi Pokédex sau khi, nào nhìn lúc này cũng là đi từ từ đến Amamiya cùng trước người mình Heracross. Vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, nhân vì chính mình cũng là nắm giữ Bidro. Vì lẽ đó nào cũng là biết lúc bình thường Bidro làm việc phỏng chừng cùng lần trước ở em. Phòng nghiên cứu trong hậu viện gặp phải Pharaoh quần gần như. Lý do sẽ phát sinh loại này bắt nạt thiện sợ ác sự tình cũng là rất bình thường. Heracross, này con tràn đầy vết thương Heracross tựa hồ là nhìn thấy trước dùng Pokemon cực kỳ thuận. Lợi đẩy lùi Pursue hắn Bidro quần. Vào lúc này tựa hồ cũng là có chuyện gì muốn thỉnh cầu Amamiya cùng nào. Hiện tại không phải nói những chuyện này thời điểm. Người bây giờ cần trị liệu. Amamiya tự nhiên cũng là rõ ràng Heracross ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại cũng không phải nói những thứ đồ này thời điểm. Vì lẽ đó cũng là ở Heracross trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Lấy ra một chút thuốc trị thương bắt đầu cho Heracross trị liệu lên. Ngược lại cũng đúng là để một bên nào nhìn lúc này Amamiya tràn ngập thần thánh ánh sáng lộng. Lẫy, rất nhanh, Amamiya chính là cho này con Heracross làm khá hơn một chút cần phải giảm bớt thương thế trị liệu. Keo đeo, liền quyết định là ngươi. Nào cũng không phải nghe hiểu được hết thầy Pokemon ngôn ngữ. Lập tức cũng là chỉ có thể lần thứ hai xin nhờ keo đeo. Theo ánh sáng màu lam xuất hiện, tỏa ra. Keo đeo bóng người cũng là xuất hiện ở nào trước người. Này con Heracross có vẻ như là có cái gì muốn nói. Có thể giúp chúng ta phiên dịch một hồi sao? Đối không keo đeo cười nói. Lại nói nào bây giờ đối với keo đeo cũng là có chút đau đầu. Trừ mình ra ở Anova khu vực một quãng thời gian trợ giúp hắn trọng điểm huấn luyện. Ở đến Johto khu vực sau khi nào tạm thời cũng vẫn không có quá nhiều thời gian huấn luyện hắn. Đương nhiên ở trong này cũng là có bọn họ đi đến Johto khu vực thời gian cũng không lâu lắm nguyên. Nhân, được rồi, nào sư phụ, keo đeo gật gật đầu, cũng là tùy ý nói rằng. Trên thực tế, nào cũng không biết keo đeo hiện tại ý nghĩ. Lúc trước ở Anova khu vực một quãng thời gian huấn luyện đối với keo đeo đúng là rất có hiệu quả. Tuy rằng đến hiện tại chính mình vẫn là không cách nào học được đại diện cho thánh kỵ sĩ thần thánh. Chi kiếm, thế nhưng tố chất thân thể toàn diện tăng lên, cùng với mình am hiểu tuyệt chiêu toàn diện tăng lên, đều là để keo đeo có chút được ích lợi không nhỏ. Cho nên đối với nào, keo đeo tôn trọng cũng là càng ngày càng nồng nặc. Hắn hiện tại đúng là cảm thấy có thể giữa trời đệ tử rất cao hứng. Sau đó, keo đeo chính là cùng này con tràn đầy vết thương Heracross giao lưu lên. Rất nhanh. Keo đeo chính là kết thúc cùng Heracross đối thoại. Xoay người, quay về nào cùng Amamiya nói rằng. Tổng mà nói, hắn này thân thương chính là chịu đến những Bidro đó tập kích mà xuất hiện. Thế nhưng hắn căn bản liền không biết những này Bidro đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Không chỉ có như vậy, hiện tại ngoại trừ hắn bên ngoài. Sinh sống ở bên trong vùng rừng rậm này nguyên cư dân hiện tại cũng đều là bị vây ở vùng rừng rậm. Này nhất là trung ương trên đất trống. Ở nơi đó có lên tới hàng ngàn, Hàng vạn Bidro nhìn bọn họ. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên gặp có chuyện như vậy. Đúng là lẽ nào có lý đó. Nghe thấy Keldeo nói tới Heracross bộ tộc thậm chí là sinh sống ở bên trong vùng rừng rậm này. Pokemon nguy cơ, Amamiya cũng là có vẻ cực kỳ tức giận. Có hay không liên quan với những Bidro đó một ít tin tức? Chấm ngoặc kép, nào nhưng là nhìn Keldeo. Tiếp tục hỏi, những Bidro đó mục đích là chiếm cứ Heracross bọn họ ở lại khu rừng rậm này. Theo ta suy đoán, những này Bidro nên cũng là từ cái khác bên trong vùng rừng rậm di chuyển tới được. Bọn họ không tìm được cuộc sống mình địa phương. Vì lẽ đó đã nghĩ chiếm cứ Heracross sinh hoạt rừng rậm. Keldeo liếc mắt nhìn bên người Heracross cũng là tiếp tục nói. Là dáng dấp như vậy sao? Chấm ngoặc kép, nào hơi trầm ngâm, lập tức xem trong tay hướng dẫn thư tịch trên bản đồ tầm mắt cũng là từ từ ngưng tụ. Amamiya đi đến Heracross trước người. Quay về Heracross nói rằng, người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem đồng bọn của ngươi giải cứu ra. Nhất định, Heracross cực kỳ hài lòng vung lên hai tay. Thế nhưng tựa hồ là tác động vết thương, cũng là rất nhanh cứng ngắc đi. Sắc mặt bên trên cũng là né qua một vẻ thần sắc thống khổ. Được rồi, hiện tại ngươi cần phải dưỡng thương. Ngươi cũng nhất định phải chữa khỏi vết thương. Đồng bọn của ngươi môn cũng chờ ngươi đi chừng cứu bọn họ a. Amamiya nhìn lúc này Heracross, tuyệt mỹ sắc mặt trên cũng là né qua một vệt ý cười. Lập tức cũng là nói. Không sư phó, ngươi đang suy nghĩ gì? Keldeo cùng Nao đi qua một bên, cũng là quay về Nao hỏi. Chuyện này muốn giải quyết lời nói cũng không phải việc khó. Thế nhưng chuyện sau đó phải làm sao? Bidro môn bị chúng ta đuổi đi. Thế nhưng bọn họ vẫn là không có sinh hoạt địa phương. Sau đó cũng là vẫn là có thể tới tập kích Heracross rừng rậm. Cũng có thể là tập kích cái khác Pokemon rừng rậm. Hiện tại chúng ta cần muốn một cái có thể vẹn toàn đôi bên biện pháp. Chấm ngoặc kép, nào nhìn Keldeo. Cũng là bất đắc dĩ nói. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, ta tạm thời vẫn không có nghĩ đến. Là dáng dấp như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Keldeo rất nhanh sẽ là rõ ràng nào ý tứ. Lập tức cũng là hơi trầm ngâm. Nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.